bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 269. Về tông, trưởng môn không được tham gia. Tiểu Hồng tiến cảnh, thiên kiêu tranh bá thi đấu. Sở Cuồng Nhân tiếp vào Như Yên trưởng lão truyền đến tin tức. Trong mắt lộ ra một vệt kinh ngạc. Bên cạnh, Lam Vũ cũng rất tò mò. Cái gì tranh bá thi đấu a? Đại ý cũng là thương khung tinh bốn vực thiên kiêu nhóm tụ tại một khối. Dựng cái lôi đài tỉ thí ý tứ. Cái này tranh bá thi đấu là bốn vực thánh nhân đạo thống nhóm liên thủ làm ra. Nguyên lai là dạng này. Vậy chúng ta đi không đi tham gia? Lam Vũ hiếu kỳ hỏi. Như Yên trưởng lão cũng tại hỏi thăm ta. Như muốn tham gia mà nói liền muốn giao nạp một phần thưởng. Dùng để khen thưởng cho những cái kia tại tranh bá thi đấu bên trong biểu hiện xuất sắc thiên kiêu. Nhóm, Sở Cuồng Nhân nói ra. Vậy những thứ này phần thưởng chẳng phải là tất cả thuộc về chúng ta. Lấy công tử thực lực hoàn toàn có thể quét ngang toàn trường. Lam Vũ hai mắt tỏa sáng. Vấn đề là cái này tranh bá thi đấu chỉ có thể cho phép các đại đạo thống đệ tử tham gia. Trưởng lão cấp bậc trở lên cũng không thể tham gia. Sở Cuồng Nhân bất đắc dĩ cười một tiếng. Nói đúng là, hắn cái này Huyền Thiên Tông trưởng môn là không tham gia được cái này tranh bá so tài. Suy nghĩ kỹ một chút cũng thế. Lấy thực lực của hắn căn bản cũng không có tất yếu đi tham gia cái này cái gì cái gọi là tranh bá. Thi đấu, hắn muốn cũng tham gia. Đó không phải là tại cho một đám thiên kiêu. Đạo thống nhóm ngột ngạt sao? Hắn hướng trên đài đứng như vậy. Còn có ai dám lên sân khấu tỉ thí? Đi thôi, về Huyền Thiên Tông đi. Vốn còn muốn lại muốn lãng một đoạn thời gian. Xem ra lại muốn bận rộn. Sở Cuồng Nhân cười nói. Công tử, ngươi chẳng lẽ muốn tham gia lần này tranh bá thi đấu? Đương nhiên, Sở Cuồng Nhân khóe miệng hơi vểnh. Nam Cung Hoàng mấy người bọn hắn đợi tại tông môn tu hành một năm. Là thời điểm để bọn hắn đi ra biểu hiện biểu hiện. Dù nói thế nào cũng là Huyền Thiên Tông đạo tử. Thiên kiêu, cũng không thể để mấy tên này quá mức thanh nhàn. Hai người rất nhanh liền trở lại Huyền Thiên Tông. Như Yên trưởng lão bọn người tiếp vào tin tức. Sớm liền chuẩn bị tốt ra nghênh tiếp. Nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Mấy người đều là một mặt bất đắc dĩ. Trưởng môn, ngươi lần này ra ngoài. Động tĩnh huyên náo không nhỏ a, Như Yên trưởng lão nói ra. Sở Cuồng Nhân mặt mũi tràn đầy vô tội. Ta nào có nháo sự. Ta cùng Lam Vũ vẫn luôn rất an phận thật sao? Mấy người khóe miệng co giật một hồi. An phận đến kém chút đem cổ chiến trường cho lật tung. An phận đến chạy đến Chu Tước vực đem thương tộc thánh nhân chém. Chúng ta tin ngươi cái quỷ nha. Như Yên trưởng lão các loại người nội tâm nhịn không được đậu đen rau muống. Đúng rồi, trưởng môn, ngươi lần trước nói cái kia Thương Tình Tuyết. Nàng hiện tại đã thêm nhập Huyền Thiên Tông. Bất quá bởi vì thân phận nàng có chút đặc thù. Cho nên ta để cho nàng trước theo chân truyền đệ tử làm lên. Như Yên trưởng lão nói ra. Vốn là, lấy Thương Tình Tuyết đỉnh phong đạo thể thiên phú. Trực tiếp phong thành đạo tử đều là không có vấn đề. Nhưng đối phương dù sao cũng là thương tộc người. Mà lại vừa thêm nhập Huyền Thiên Tông. Không tốt trực tiếp đề bạt làm đạo tử. Ta đã biết. Sở Cuồng Nhân gật gật đầu. Tranh bá thi đấu sự tình nói thế nào? Trưởng môn mời xem. Đây là tranh bá thi đấu điều lệ quá trình. Như Yên trưởng lão lấy ra một phần điều lệ. Sở Cuồng Nhân tiếp nhận xem xét. Chỉ thấy trong đó có một quy củ viết cấm đoán trưởng lão bao quát trưởng môn cấp bậc nhân vật tham. Ra giải đấu lớn, trưởng môn hai chữ còn cố ý dùng màu đỏ kiểu chữ đánh dấu đi ra. Phảng phất tại đối Sở Cuồng Nhân nói. Đừng xem, thì là nói ngươi. Không cho phép ngươi tham gia giải đấu lớn. Sở Cuồng Nhân khép lại điều lệ. Thầm nói, không cho ta tham gia coi như xong. Thật sự cho rằng ta có bao nhiêu hiếm có đây. Dù sao đều là không có mấy cái món hàng tốt. Thiên hạ này thiên kiêu nói chung cũng không ngăn được hắn một chiêu nửa thức. Cũng không có gì tốt tham gia. Nhưng cho tông môn đệ tử nhóm thí luyện cũng không tệ. Như Yên trưởng lão, cho ban tổ chức về cái tin. Liền nói cái này tranh bá thi đấu, chúng ta tham gia, phần thưởng ngươi nhìn lấy cho là được rồi. Được, Như Yên trưởng lão gật gật đầu. Mặt khác, khoảng cách giải đấu lớn bắt đầu còn có 3 tháng. Đem Nam Cung Hoàng, Mộ Dung Hiên mấy người bọn hắn đạo tử cho ta kêu đến. Ngày mai tại trường sinh điện tụ hợp, ta chuẩn bị cho bọn hắn đến chàng ma quỷ đặc huấn. Đúng rồi, đem Thương Tình Tuyết cũng cùng nhau kêu đến đi. Nàng huyền băng đạo thể vừa mở ra, để cho nàng cũng tham gia đặc huấn. Mài rũa một chút, ma quỷ đặc huấn. Như Yên trưởng lão trừng mắt nhìn, có bao nhiêu ma quỷ? Đúng, Sở Cuồng Nhân khóe miệng hơi vểnh. Hắn cười rộ lên cực kỳ đẹp đẽ. Dường như thiên địa vạn vật đều ở trước mặt hắn ảm đạm phai mờ. Nhưng Như Yên trưởng lão lại không tự chủ dùng mình một cái. Nàng tại tâm lý yên lặng cho Nam Cung Hoàng bọn người cầu nguyện một hồi. Cùng Như Yên trưởng lão bọn người lại nói chuyện với nhau một hồi. Sở Cuồng Nhân tiếp lấy liền về tới Lăng Thiên Đạo Cung. Đi vào, chỉ thấy một cái hồng ảnh hướng chính mình bay tới. Đó là một chỉ lớn chừng bàn tay màu đỏ chim nhỏ. Ca ca, ngươi là Tiểu Hồng. Sở Cuồng Nhân tò mò nhìn trước mặt chim nhỏ. Không biết kinh ngạc nói. Ngươi làm sao biến đến nhỏ như vậy? Tiểu Hồng quỳ cánh, đứng tại Sở Cuồng Nhân trên bờ vai. Nói ra, tu vi của ta có đột phá. Hiện tại đã là vô thượng chí tôn. Có thể tự do khống chế hình thể biến hóa. Thì ra là thế. Sở Cuồng Nhân bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu Hồng là thần thú bất tử thần hoàng. Huyết mạch cao quý. Nhưng càng huyết mạch cao quý, muốn biến hóa thì càng khó khăn sự tình. Thần hoàng ít nhất phải đạt tới thánh nhân cảnh giới mới có thể biến hóa. Về sau ta liền có thể một mực theo ca ca. Tiểu Hồng mừng rỡ nói ra. Trước kia Sở Cuồng Nhân cảm thấy mang theo một đầu thần hoàng rêu rao khắp nơi quá mức dễ thấy. Cho nên đồng dạng đi ra ngoài liền không có mang thần hoàng. Hiện tại nàng có thể tự do biến hóa hình thể. Bề ngoài giờ thì cùng chỉ tiểu ma tức không chênh lệch nhiều. Một khi ẩn tàng khí tức, tu sĩ bình thường căn bản không phát hiện được nàng đúng là một đầu thần thú. À, vậy thì tốt, về sau đi ra ngoài liền mang theo ngươi. Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng. Tiểu Băng cũng ra nghênh tiếp Sở Cuồng Nhân. Tại nói chuyện phiếm bên trong, Tiểu Băng nghe được Sở Cuồng Nhân nhắc lên tranh bá thi đấu sự tình. Không khỏi có chút hướng tới. Tranh bá thi đấu a, đến lúc đó các lộ thiên kiêu tề tụ, nhất định sẽ 10 phần náo nhiệt chứ. Sở Cuồng Nhân trong lòng hơi động. Tiểu Băng cùng ở bên cạnh hắn cũng có đã nhiều năm, vẫn luôn không có rời đi Huyền Thiên Tông. Ngày bình thường liền Lăng Thiên Đạo Cung đều rất ít bước ra đi. Hắn không có ở đây thời điểm, cũng vẫn luôn tại thay hắn trông coi đạo cung. Muốn đến nơi này, hắn nội tâm có chút xúc động, cười nói, lần này tranh bá thi đấu đoán chừng sẽ rất náo nhiệt. Tiểu Băng ngươi cũng cùng đi xem đi. Thế nhưng là đạo cung làm sao bây giờ? Tiểu Băng có chút chần chờ. Yên tâm, đạo này cung lại không có chân, trốn không thoát, ngươi đi với ta, có lẽ còn có cơ hội để ngươi ra sân đây. À, ra sân, cái kia nhưng đều là các đại đạo thống đỉnh phong thiên kiêu a. Thì ta, cũng có thể ra sân sao? Đương nhiên, ngươi chớ xem thường chính mình. Thực lực của ngươi kỳ thật không so những cái được gọi là thiên kiêu yếu. Còn có, ta cho lúc trước ngươi viên kia canh kim kiếm phủ ngươi luyện hóa thế nào? Ta không dám thất lễ. Đã luyện hóa không sai biệt lắm. Chỉ thấy Tiểu Băng mở ra tay. Một đạo huyền diệu phù văn hiện lên. Phù văn bốn phía còn quấn từng sợi kiếm khí màu vàng óng. Một cỗ thánh nhân đạo vận lan tràn ra, 10 phần khủng bố. Cái này là một cái thánh phẩm phù văn. Đây là Sở Cuồng Nhân rút thưởng có được. Bất quá tuy là thánh phẩm, nhưng hắn khi đó kiếm đạo trình độ cao. Cái này thánh phẩm kiếm phù đối với hắn không có bao nhiêu tác dụng. Liền cho Tiểu Băng, để cho nàng luyện hóa. Mà được thánh phẩm phù văn Tiểu Băng, chiến lực tự nhiên tăng nhiều. Mặc dù không cách nào hoàn toàn phát huy ra cái này thánh phẩm phù văn uy lực, nhưng bằng mượn đạo này phù, nàng đủ để cùng một số chí tôn đánh một trận. mà nàng bản thân tu vi lại là liền chiến vương cũng chưa tới. Có thể thấy được phù văn này một đạo chỗ huyền diệu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.